Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hoa Nghiêm. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện tiếp cái ý nghĩa Lập Đàn Dược Sư. Trong Kinh Dược Sư dạy về cái phương pháp trì danh niệm Phật, nghĩa là cái phương pháp giúp cho chúng ta tiếp xúc được với Đức Phật, tiếp xúc với công đức của Phật, tiếp xúc với cái năng lượng an lạc đó, giúp cho chúng ta chuyển hóa được những khổ đau về bệnh của thân, về những nghiệp chướng của tâm. Và Đức Dược Sư có nói ra một cái thần chú. Thần chú gọi là Dược Sư Quán Đảnh, để chuyển hóa những cái nghiệp lực. Thì hôm nay tôi xin nói sơ cái ý nghĩa của cái bài chú Dược Sư đó. Chú Dược Sư Nam Mô Bạc Già Phạt Đế đó. Nam Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sắc Xả Lũ Lô, Bệ Lưu Ly Bác Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả Đắc Tha Yết Ra Gia A Ra Hắc Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đắc Địa Tha Án Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Xả Tam Một Yết Đế Toa Ha. Các vị đã nghe qua bài chú này chưa? Chú thuộc về Mật giáo. Còn kinh, những kinh văn có chữ nghĩa rõ ràng thì kinh văn đó thuộc về Hiển giáo. Ở trong Dược Sư không chỉ có văn Hiển giáo mà có cái bài chú. Bài chú này gọi là, chúng ta gọi là chân ngôn hay là thần chú đều như nhau cả. Đà La Ni dịch là chú hay là thần chú hay là chân ngôn, nghĩa là những cái ngôn ngữ nó xuất phát từ cái căn bản trí, nó lưu xuất ra hậu đắc trí, và từ cái tâm đại bi mà thốt ra cái lời nói, thì lời nói đó gọi là chân ngôn, gọi là thần chú. Nó có cả khả năng tóm giữ tất cả những cái công đức lành. Vì vậy chữ Đà La Ni còn dịch là tổng trì, tức là tóm giữ trọn vẹn. Cái câu chú này là giúp cho chúng ta hóa giải những bệnh tật. Các Phật tử thường trì cái thần chú này vào trong nước. Các vị có thấy đàn dược sư người ta hay để nước không? Người ta cúng nước rồi trì chú dược sư với một cái tâm nguyện là nhờ cái năng lực gia trì mà cái nước này có thể giúp cho chúng ta hóa giải những bệnh tật, những nghiệp chướng. Thần chú Dược Sư từ từ cái kim khẩu của Đức Thế Tôn nói lại, nói lại cho chúng ta biết là Đức Dược Sư Lưu Ly vì muốn giúp cho chúng hữu tình thoát khỏi những cái tai nạn, những cái hoạn tử mà Ngài có nói lại cái thần chú này. Thần chú thì hàm xúc những cái mật nghĩa vô cùng cao quý. Chúng ta sở dĩ không dịch đó, là tại vì nếu mình dịch cho hết đó, thì nó rất là dài. Và tùy theo cái công phu tu tập của mỗi người chúng ta mà chúng ta cảm nhận, chúng ta có thể hiểu khác nhau với mức độ khác nhau. Như người uống nước nóng hay lạnh thì mỗi người cảm nhận khác nhau hết. Chính vì vậy mà phần nhiều các tổ vẫn để nguyên âm đó mà đọc, chứ không có dịch. Nếu có chú giải thì cũng chú giải cái nghĩa chính thôi, để cho chúng ta tạm hiểu là như vậy. Thì hôm nay tôi cũng nói lược lại cái nghĩa, cái ý chính của cái câu chú Dược Sư, để giúp cho quý Phật tử trong khi trì tụng chúng ta có một cái khái niệm. Cái câu thứ nhất là Nam Mô Bạc Già Phạt Đế. Chữ Nam Mô có ở nhiều nơi á, thì chúng ta thấy dịch là nắng mồ. Nắng mồ hay là Nam Mô, đó là cái cách phiên âm nó gần với xa mà thôi. Chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, là kính lễ, là cứu ngã. Ví dụ chúng ta nói là Nam Mô Phật Đà Gia. Nam Mô Phật Đà Gia có nghĩa là con xin trở về nương tựa với Đức Phật. Nam Mô là quy y, nghĩa là trở về nương tựa. Trở về nương tựa với Đức Thế Tôn. Chữ Nam Mô còn có nghĩa là cứu ngã, tức là xin Ngài xót thương mà giúp cho con vượt qua những cái khổ đau để thành tựu những cái ước nguyện. Chữ Nam Mô còn có nghĩa là mình dốc hết cái lòng thành để hướng về, bày tỏ cái lòng tôn kính của mình lên một cái đối tượng mà mình đang chiêm bái, đang đảnh lễ. Nam Mô Bạc Già Phạt Đế. Chữ Bạc Già Phạt Đế này có nơi thì phiên âm là Bạc Già Phạm. Nếu mà chu âm đúng theo phạn á, Bhagavate, Nam Mô Bhagavate, tức là Bạc Già Phạt Đế. Mình chu âm là Bạc Già Phạt Đế, có khi là này, phiên âm là Bạc Già Phạm. Thì Nam Mô Bạc Già Phạt Đế có nghĩa là kính lễ Đức Thế Tôn. Chữ Bạc Già Phạt Đế là Thế Tôn, là một nhân cách cao quý được mọi người tôn trọng. Chúng ta thấy cái đặc biệt của đạo Phật là người ta kính Ngài mà người ta gọi, chứ không phải Ngài tự tôn, không phải Ngài tự cho mình là cao thượng, mà người đời thấy Ngài quá cao thượng, người ta tôn kính Ngài, gọi Ngài là Thế Tôn, tức là cái nhân cách mà người đời kính quý. Đức Phật chỉ tự nhận mình là một người dẫn đường, là một ông thầy dẫn đường, là một người anh đi trước, dẫn đường đi sau. Chúng ta xưng mình lên thầy mình xưng là đệ tử. Có phải vậy không? Chúng ta thường bạch với thầy mình, hay là mình xưng niệm khi đối trước Đức Phật hay chư vị Bồ Tát, thì mình xưng là đệ tử chúng con. Vậy chữ đệ là gì? Chữ tử là gì? Học tùng sư hậu, viết đệ. Trí tùng sư sanh, viết tử. Mình học là mình theo thầy mình học. Như vậy thầy là người học trước, mình là người học sau. Học tùng sư hậu, mình học, mình theo sau thầy mà học. Cho nên gọi là đệ, đệ là em. Huynh đệ là anh em, vậy chữ đệ là em. Trí tùng sư sanh, viết tử. Cái biết của mình ngày hôm nay có được á, từ nơi thầy mà có, từ nơi thầy sinh ra. Thầy là người đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời. Cho nên những cái điều mà hôm nay mình biết được là từ thầy mà mình có, cho nên gọi là tử. Vậy đệ tử là cái người mà học sao đối với các bậc tiên giác, là những người giác ngộ trước, những người học trước. Cho nên mình tôn kính Đức Phật, rồi mình gọi Ngài theo cái cách mà nghĩ của mình. Gọi Ngài là đấng cha lành, gọi Ngài là bậc đại từ bi phụ, đại giác tôn, vân vân, rất nhiều. Có nhiều khi các Phật tử đến hỏi, đến chùa hỏi tôi: thưa thầy, cái tượng Phật ở trên chùa đó có phải là tượng Phật Tổ Như Lai không thầy? Thật ra Đức Phật hiện tọa đạo tràng chùa Huệ Nghiêm đây là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là Đức Thế Tôn của chúng ta, mà không phải của chúng ta nữa, của muôn loài được mọi người tôn quý. Nhưng mà Như Lai á thì có 10 hiệu lận, có 10 cái đức hiệu: Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thành ra gọi đây là Phật Tổ Như Lai cũng đúng, gọi là bậc Ứng Cúng cũng đúng, gọi là bậc Thiên Nhân Sư cũng đúng, bậc Điều Ngự Trượng Phu cũng được. Đó là Phật nào cũng có đủ cái uy đức đó. Cho nên Đức Phật nào cũng có đủ 10 cái đức hiệu đó. Vì vậy chúng ta gọi Ngài là Phật Tổ Như Lai cũng được. Nam Mô Bạt Già Phật Đế có nghĩa là con xin quy y với Đức Thế Tôn. Các vị nghe kịp nha, nghe cho rõ chỗ này, để mai mốt mình tụng á thì cũng hiểu được mình tụng cái gì, mình đọc cái gì. Nam Mô Bạt Già Phật Đế. Bạt Già Phật Đế là Thế Tôn. Bệ Sắc Xả Lũ Lô. Chữ Bệ Sắc Xả Lũ Lô dịch nghĩa là Dược Sư. Bệ Sắc Xả Lũ Lô có nghĩa là Dược Sư. Dược Sư là thầy thuốc. Cái chữ Dược Sư chúng ta học chưa? Học rồi, ở cái buổi nói chuyện trước chúng ta học rồi. Dược Sư là thầy thuốc. bể lưu ly. Bể lưu ly dịch là dược là lưu ly. Cái thân của Ngài đẹp, sáng, trong suốt như ngọc lưu ly. Từ bên này thấy suốt qua bên kia. Nam mô Bạc Già Phạt Đế, bệ sắc xả lũ lô, bệ lưu ly. Bát Lạc Bà, chữ Bát Lạc Bà có nghĩa là quang, quang là ánh sáng. Hắc Ra Xà Giả, Hắc Ra Xà Giả dịch là vương. Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả hiểu là ánh sáng Chúa, ánh sáng vượt trội hơn tất cả các ánh sáng khác. Người tu tập chúng ta phải hiểu thế này nè, không phải Phật mới có ánh sáng. Thân Phật thì phát ra ánh sáng, ánh sáng đó đẹp, ánh sáng nó chói lọi, ánh sáng vượt trội hơn ánh sáng của mặt nhật, mặt nguyệt. Vì vậy mà người ta thường tôn xưng Đức Dược Sư là Đổ Tinh Giáo Chủ, tức là cái vị chúa tể, cái vị mà cao quý nhất ở nơi cái thế giới ánh sáng. Thế giới ánh sáng nào là nhật nguyệt, nào là tinh tú, thì Đức Phật ở là vua trong cái thế giới ánh sáng đó. Cho nên khi cái câu niệm là Nam mô Bạc Già Phạt Đế, bệ sắc xả lũ lô, nếu như cái người nào mà viết mà làm cái công việc mà xếp bản in á, chúng ta phải phẩy lại cái chỗ bài chú này. Cái bản kinh Dược Sư mà khi in á, tôi thấy các vị họ phẩy sai ở một chỗ. Nam mô Bạc Già Phạt Đế phải, bệ sắc xả lũ lô phải, bệ lưu ly phải, Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả là kính lễ Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Quang Vương chúng ta đi kèm, Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả là quang và vương, thì hai cái từ này gộp chung lại là Quang Vương, tức là ánh sáng Chúa, ánh sáng vượt trội, ánh sáng lộng lẫy nhất, ánh sáng hoàng kim, ánh sáng chói lọi. Chói lọi mà làm cho người ta cảm thấy gần gũi, làm cho người ta thích nương tựa, chứ không phải là cái sự chói chang mà phải che đậy tránh né. Mình đi ra nắng thì ánh sáng mặt trời nó chói, nhưng mà nó chói mình khó chịu lắm, phải đeo kính râm, phải trùm mặt trùm mũi lại hết ra. Vì sợ sao? Vì sợ nó đen da. Nhưng mà ánh sáng từ nơi kim thân của Đức Thế Tôn chói lọi á, thì nó không có chói chang như vậy, nó không làm cho người ta tránh né, mà trái lại cái ánh sáng nó chiếu đến đâu á, nó làm cho con người ở đó đẹp đến đó, cuộc sống ở đó tốt đẹp, và ai tiếp nhận cái ánh sáng đó đều được an lạc và giải thoát. Cho nên chúng ta trì niệm cầu Đức Phật đem cái ánh sáng mà màu nhiệm đó để chiếu rọi đến thân con, để cho con được tắm mình trong cái ánh sáng đó. Chữ Quang Vương là nghĩa như vậy, là ánh sáng Chúa. Kính lễ Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, là kính lễ Đức Thế Tôn Dược Sư có cái thân hình trong suốt như ngọc lưu ly, và từ nơi cái thân của Ngài nó phóng ra cái ánh sáng vượt trội hơn ánh sáng của nhật nguyệt, cái ánh sáng màu nhiệm, ánh sáng đẹp đẽ. Nam mô Bạt Già Phạt Đế Bệ Sắc Xả Lũ Lô Bệ Lưu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Dạ Đắc Tha Yết Ra Gia. Đắc Tha Yết Ra Gia có nghĩa là Như Lai. A Ra Hắc Đế là ứng cúng. Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia là chánh đẳng, chánh giác. Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia có khi đọc là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các vị có nghe từ này chưa? Tam Miệu Tam Bồ Đề có nghĩa là chánh đẳng, chánh giác. Vậy từ cái câu mà Đắc Tha Yết Ra Gia A Ra Hắc Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia có nghĩa là Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng, chánh giác. Từ cái thể tính chân như, từ cái thể tính chân như lai thành chánh giác, cho nên gọi là Như Lai. Thể tính chân như là pháp giới tính, thể tính chân như là Phật tính, là giác tính, là Như Lai tạng. Trong kinh điển của Đại Thừa rất nhiều cái thuật ngữ gọi khác, như chúng ta nói là niệm Phật tam muội, mình đạt được tổng trì, mình minh tâm kiến tánh. Tất cả những từ ngữ đó đều chỉ cho cái thể tính, cái giác tính của mỗi người chúng ta. Và cái thể tính này á, ở nơi chúng ta cũng có cái tính giác như Phật, nhưng vì chúng ta đánh mất nó, chúng ta bỏ quên nó. Đức Như Lai giác ngộ cái chân lý, giác ngộ được những cái thực tướng của mọi sự mọi vật, cho nên Ngài tìm lại được cái thể tính chân như của mình. Giống như cái viên ngọc ai ai cũng có, nhưng mà vì chúng ta không có chăm sóc, không giữ gìn, chúng ta để nó rơi xuống bùn. Tu tập có nghĩa là mình làm cái công tác tìm lại cái viên ngọc đó. Mình tìm lại viên ngọc đó rồi mình lau chùi. Khi mình phát hiện mình tìm được, mình thấy viên ngọc đó rồi, cái đấy gọi là hậu đắc trí. Mình thấy tìm ở vừa tìm được. Khi mình tìm được, mình nghĩ là mình mới có, chùi rửa sạch sẽ trở lại. Nhưng mà cái này đâu phải là mình mới đâu. Của mình có sẵn từ xưa đến giờ, nhưng vì mình đánh mất nó, mình làm rơi nó, bây giờ mình tìm lại được. Khi mình mới tìm được gọi là mới có, là hậu đắc trí. Nhưng thật ra nó là cái gia tài của mình, cái Phật tính, cái giác tính này chúng ta có sẵn từ xưa đến giờ. Khi mình hiểu được như vậy thì mình biết nó chính là cái căn bản trí, nó là cái tuệ giác từ xưa đến giờ, cái tính Phật, cái chân như đó nó ở nơi thánh cũng không thêm lên, mà nó ở nơi phàm cũng không bị giảm mất. Cho nên khi tìm lại được rồi á, thì cái thể tính đó mình với Phật như nhau, không có khác. Đó chính là cái ý nghĩa mà tại sao trong đạo Phật Đức Phật chỉ cho mình thấy rõ nè. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh mọi người là Phật sẽ thành. Cái tính Phật đó là cái tính chân như. Và khi mình giác ngộ, mình thành Phật rồi á, thì mình cũng như chư Phật, mình cũng có được thần thông, có được diệu dụng, có được cuộc sống màu nhiệm, có được an vui, giải thoát và có khả năng độ đời như Đức Phật. Đứng về cái thể tính thì bình đẳng, đứng về cái căn bản mà nói thì bình đẳng, ai cũng có tính Phật. Nhưng đứng về cái thời gian mà nói thì có trước có sau, có thầy có trò, phải vậy không? Có tiền Phật, có hậu Phật, có tiên giác, có hậu giác. Vì vậy mà các tổ thường nói tiền Phật, hậu Phật, giai đồng nhất Phật, là đứng về xứng lý cái thể tính chân như, cái giác tính căn bản, cái căn bản trí này thì không có khác, không giảm sút gì cả. Dù là hiện nay chúng ta vẫn còn phàm phu, chưa thành Phật, chưa giác ngộ, nhưng cái thể tính đó ở nơi chúng ta cũng không giảm xuống 1 kg nào hết á, không có bị mất, không có bị hao hụt. Cho nên cái chữ là Đắc Tha Yết Ra Gia có nghĩa là Như Lai, như thị khứ, như thị lai, từ cái thể tính chân như mà lại, rồi cũng từ cái thể tính đó, thể tính chân như đó mà đi. Tôi nói cái này nó hơi xa, nhưng mà tôi cũng muốn đưa ra để quý Phật tử có dịp tham khảo thêm. Trong cái lễ tang của quý Hòa Thượng thì trước khi mà làm lễ động quan, trước khi chuyển linh cữu để đi nhập tháp, thì có một cái nghi thức rất là đặc biệt. Mà nghi thức này đó quý Phật tử ít có cơ hội để nhìn thấy, chỉ nghe thôi. Có thỉnh một vị hòa thượng. Cái vị hòa thượng này đó là phải lớn hơn cái vị mất, hoặc là ngang hàng anh em đồng song với cái vị mất đó, đến để tuyên pháp ngữ phất trần. Tuyên pháp ngữ tức là đến nói một vài cái ý, một vài câu chuyện đạo để tiễn biệt. Thì cái vị hòa thượng này mặc cái pháp phục rất là trang nghiêm, tay cầm cái phất trần, ngài đến cái trước áo quan, ngài nói là: Hòa thượng, kim hữu đồng tông pháp lữ, vô vi liêu tăng, tống biệt nhất ngôn, duy nguyện hòa thượng mặc nhiên tịnh thính. Câu này có nghĩa là: Hòa thượng, hôm nay á, với danh nghĩa là đồng tông pháp lữ, là người bạn đạo, cùng cái trong một tông phong, là người đồng liêu cùng một trang lứa, đến đây để tiễn biệt thầy một lời nói, đưa tiễn thầy bằng một lời nói, xin thầy hãy lắng nghe. Hòa thượng ông nói theo đó, ông mới phất cái phất trần lên, chuyển qua bên đây cái, chuyển lại bên đây cái, mới trở cái cán phất vác ở trên vai, mới nói: Hưu ngôn tịch diệt mạc ngôn quy, tọa cửu lao cân ngọa tổn bì, xích cước đạp phiên tứ đại hải, không quyền đã phá ngũ tu di. Hòa thượng, hòa thượng. Lúc đó vừa nói vừa cầm cái tích trượng chấn tích. Cái nghi lễ này đẹp lắm, rất là đẹp. Lúc nhỏ tôi đi hầu quý thầy là tôi cứ canh me cái chỗ này, là tôi ngó lầm lơm, vì có cái máu thầy cúng. Cái oai của các ngài mà cầm cái pháp khí mà nói. Ngài nói như vậy có nghĩa là: Hưu ngôn tịch diệt mạc ngôn quy. Đừng nói tịch diệt là trở về. Có đi đâu mà về? Không có đi đâu cả. Thể tính chân như không phải ở bên kia, ở bên bờ bên kia, mà chỉ cần chúng ta mở con mắt tuệ ra thì chúng ta thấy nó ở đây ngay bây giờ. Cho nên đừng bảo tịch mất á, là trở về. Tọa cửu lao cân ngọa tổn bì, ngồi lâu thì mỗi gối mỗi chân thôi anh à. Ông hòa thượng này nói chuyện nhau, tọa cửu là ngồi lâu, như quý Phật tử nè, ngồi lâu thì sao? Lao cân ngọa tổn bì, ngồi lâu thì mỏi tê chân phải không, mà nằm lâu thì đau lưng cứng. Xích cước đạp phiền tứ đại hải, cái gót chân của thầy á, chỉ cần thầy nhấn một cái á, là ngài vượt qua cả bốn biển. Không quyền bằng tay này nè, không quyền bằng tay này nè, nắm bàn tay này đã phá ngũ tu di. Nắm bàn tay đưa ra một chiêu thôi, thế giới này tan nát hết, thế giới trần gian tiêu tan hết, 3000 thế giới sạch trơn hết, không còn bụi bặm gì trong cái mắt sáng của thầy. Hòa thượng, hòa thượng, chấn thích xuống. Hội ma, hội ma phủ, thầy có nghe không? Thầy có nghe tôi nói không? Bắt đầu hòa thượng nói, tích nhật như thị lai, kiềm triều như thị khứ, lai khứ tự như như, bất giả như lai xứ. Ngày xưa thầy đến thế giới này như thế nào? Tích nhật ngày xưa, như thị lai ngày xưa ngài đến thế giới này như thế nào, thì kim triều như thị khứ, thì bây giờ thầy cũng như thế ấy mà đi. Lai khứ tự như như, tới lui thảnh thơi, độc lập tự do, không có cái gì ràng buộc thầy hết á. Và cái tự do đó đó, thầy có con đường của thầy, bất giả như lai xứ, không cần phải mượn con đường của Phật để đi. Nghe tuyệt vời chưa? Thì bài khai thị này là nhắc lại thầy và tôi, cũng như mọi người, ai cũng có thể tính chân như. Tu tập là để chuyển hóa cái con người của mình, thay đổi cái cách sống, cách nghĩ, cách làm của mình, để mình tìm lại cái giác tính đó, tìm lại cái thể tính đó. Một khi mình thấy được cái thể tính đó, mình sống với cái chân như thể tính đó, thì mình sẽ có hạnh phúc, mình sẽ có an lạc. Mà an lạc giải thoát là mục tiêu cuối cùng của người tu. Thế cho nên trở lại cái bài chú mà chúng ta đang đọc, Đa Tha Yết Ra Gia, có nghĩa là Như Lai. Đức Thế Tôn ngài có một đức hiệu là Như Lai nữa, tức là từ thể tính chân như mà lai thành chánh giác, rồi độ cho mọi người chúng sanh để họ cũng tìm lại được cái thể tính chân như đó, và họ trân trọng gìn giữ cái giác tính đó để họ sống, nghĩ và làm theo pháp luật. Ở trên đài không biết ở kinh nào đó, người ta thường hay có cái đó là sống và làm theo pháp luật. Còn mình ở đây, khi mình tìm thấy được thể tính chân như rồi thì mình sẽ sống và làm theo giác tính. Cho nên tu tập mỗi ngày, chúng ta tích lũy lại cái từ tâm, cái giác tính đó, để chúng ta loại bỏ cái tâm phàm, cái tánh tục của chúng ta. Mỗi ngày mình chất chứa làm cho cái tính Phật nó lớn lên, đến khi mà chúng ta gạn đục khơi trong, chuyển phàm thành thánh, ở nơi chúng ta trọn vẹn cái chất chân như đó rồi, là gọi là lai thành chánh giác. Từ thể tính chân như đó mà tu tập, để mình trở lại cái thể tính giác ngộ, trở lại cái cuộc sống an lạc và giải thoát. Đó là nghĩa của chữ là Datha Iraya, là Như Lai. Arahat Đế là ứng cúng, là cái nhân cách cao quý đáng được trời và người cúng dường. Tam Miệu Tam Bột Đà Gia là bậc chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác tức là cái giác ngộ của Ngài nó trọn vẹn. Bồ Tát cũng giác ngộ, nhưng cái giác ngộ của các vị Bồ Tát á, giống như ánh trăng, mà ánh trăng 14. Nếu chúng ta mà để ý thường, trăng 14 tròn nhưng mà chưa tròn bằng trăng rằm, thì cái sự giác ngộ của Đức Phật nó viên mãn, nó tròn đầy như ánh trăng rằm. Cái giác ngộ của chư vị Bồ Tát thì cũng giác ngộ, nhưng mà nó chưa rốt ráo giống như ánh trăng 14. Vì vậy cái giác ngộ của Đức Phật gọi là chánh đẳng chánh giác, tức là cái giác ngộ viên mãn, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cho nên gọi Ngài là đại viên mãn giác. Thì trở lại nguyên cái câu đầu này: Nam mô Bạc Già Phật Đế, Bệ Sắc Xả Lũ Lô, Bệ Lưu Ly, Bát Lạc Bà Khắc Ra Xà Giả, Đắc Tha Yết Ra Gia, A Ra Hắc Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Gia. Có nghĩa là nguyên cái câu này có nghĩa là Nam mô Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Nguyên cái câu có nghĩa là con xin kính lễ Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là bậc Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Các vị có nghe kịp không? Đắc Điệt Tha. Chữ Đắc Điệt Tha có nghĩa là tức thuyết chú viết, liền nói, xin là Ngài nói ra cái chân ngôn, Ngài liền nói thần chú, tức thuyết chú viết. Đắc Điệt Tha. À, bệ sắc xả tam một yết đệ toa hà. Chữ án này á, có khi thì chúng ta thấy có những cái bản dịch là theo miền Bắc thì đọc là mani, hay là ngày nay có một số kinh sách dịch là phiên âm rất là gần là chữ án. Ở phía trước chánh điện chúng ta có hai ông thần Kim Cang. Cái bài này, cái ý nghĩa này thì hôm trước nói về những tượng pháp thờ á, tôi có nói là chúng ta nhìn thấy có một ông thần á há họng ra ông bên kia mình thấy cái miệng khép rồi dạ hùng. Chữ án có nghĩa là khai mở, nhưng chữ án ở trong cái nghĩa này á là đề tỉnh, là chú ý. Quý Phật tử có từng tham dự đàn chẩn nào chưa? Có coi cái đàn chẩn tế không? Trong đàn á, có những cái lúc mà mấy thầy cầm một cái miếng gỗ này, gọi là cái phủ xích đó. Lâu lâu cái nghe nhịp ở trên bàn chắc. Nghe mà nếu chúng ta không có để ý giật mình á. Tại sao vậy? Thị oai, cái âm thanh đó nhắc nhở mọi người phải tập trung, phải chú ý. Thì cái chữ án này có nghĩa là đề tỉnh, là cảnh giới, nhắc nhở mọi người phải tập trung chú ý. Chú ý cái gì? À, bệ sắc thể. Bệ sắc thể là thuốc, là dược. Bệ sắc thể dược. Bệ sắc xã, hảo dược, chân dược. Đây là thuốc tốt. Ăn bệ sắc xã, tam một yết đế, có nghĩa là phổ độ. Thuốc không phải để riêng trị bệnh cho tôi hay là cho một người nào, mà hệ ai có bệnh đều có thể dùng cái thuốc này để trị liệu, để chữa lành. Tố ha tức là tốc đắc thành tựu. Thì cái câu án bệ sắc xã tâm mục yết đế tố ha, câu này mới là chú. Còn cái phần trên á, cái vừa rồi chúng ta học Nam Mô Bạt Già Phật Đế, đó là mình xưng niệm danh hiệu Đức Dược Sư bằng phạm âm. Con xin kính lễ Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là bậc Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Xin Ngài thương xót chúng hữu tình mà nói ra thần chú. Ngài vì cái tâm từ bi mà nói ra thần chú. Đây là thuốc tốt, có công năng phổ độ trị liệu khắp, giúp cho mọi người mau chóng lành mạnh. Đó là nghĩa của bài chú Dược Sư. Nó có cái vấn đề ở chỗ là nhiều khi mình bệnh, mình khổ, nhưng mà mình không chịu uống thuốc. Vì vậy cái bệnh tật nó vẫn đeo đuổi mình mãi, nó làm cho mình khổ đau mãi. Tu tập là để chúng ta có tuệ giác, soi sáng cái ý thức của chúng ta, để chúng ta thấy được rằng cái bệnh tật này, cái khổ đau này, nó từ nguyên nhân nào? Từ ở chỗ là ăn uống bất thường, từ ở chỗ là lao lực quá sức, từ ở cái chỗ là sống không có từ bi, không biết thương yêu mình, đến nỗi mình phải bệnh tật, thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Học Phật để mình có cái tuệ giác, thấy được rằng mình đang khổ vì bệnh. Mà đã khổ vì bệnh tật đau yếu rồi thì bây giờ ông thầy thuốc ông chỉ cho mình uống cái thuốc này nè, mình sẽ không có dại dột, không dại dột nữa mà không uống. Tụng kinh Dược Sư là để mình thấy rằng lời nói của mình có chất liệu từ bi thì lời nói đó là thuốc. Hành động mà có chất liệu của từ bi thì hành động đó là thuốc. Một khi ba nghiệp trong sạch, không còn những cái tạo tác đưa đến đổ vỡ, tan nát những hạnh phúc an vui, thì ba nghiệp đó thanh tịnh. Mà ba nghiệp thanh tịnh là lưu ly, là ba nghiệp của Lưu Ly Quang Vương. Ba nghiệp thanh tịnh thì ba nghiệp đó đều là thuốc, đều đều giúp cho người ta trị liệu bệnh tật, chuyển hóa khổ đau được cả. Cho nên niệm cái câu thần chú này là mình kính lễ Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là bậc ứng Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, xin Ngài nói cho con cái thần chú. Thần chú có khả năng trị bệnh, Ngài chỉ cho con cái phương thuốc để con có khả năng trị bệnh cho mình và giúp người khác chuyển hóa, độ họ cũng được khỏe mạnh như chính con. Như vậy thì chúng ta niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật với Nam Mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sắc Xã Lũ Lô Bệ Lưu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả Đá Tha Yết Ra Gia A Ra Hắc Đế Tam Biểu Tam Bột Đà Gia, có khác nhau không? Nếu mà cái phát âm á thì khác, nhưng cùng một ý nghĩa là xưng danh niệm Phật. Tại sao ở đoạn đầu thì Đức Phật dạy mình xưng niệm danh hiệu Nam Mô Tiêu Tai Dương Thọ mà sau này Ngài lại nói thần chú? Tại vì cái căn tính của mỗi người khác. Cái người mà cái tính còn phan duyên, trạo cử, lăng xăng, không yên, hay là không có định lực, không có cái sự tập trung nhiều, hay bị loạn động, thì những trường hợp như vậy á, thì các thầy hay dạy họ trì chú. Nói là trì chú để tiêu nghiệp. Thật ra là cái câu chú rất là khó nhớ, vì sợ đọc trật, vì sợ đọc thiếu, cho nên phải tập trung. Nam mô Bhagavate Sarvatthalangrokiya Brajiviti Sakraya Buddhaya Bhagavate. Nam mô Bhagavate Sarvatthalangrokiya Brajiviti Sakraya Buddhaya. Nhớ từng chữ sắc quyền hỏi ngã, sợ đọc trật nó không linh, thở đọc sót rồi Phật không có thấu, cho nên phải tập trung. Nhờ tập trung cho nên chế tâm nhất xứ, nhờ mình tập trung mà cho nên tâm mình trụ ở một cảnh, mà tâm trụ một cảnh rồi dần dần nó có khả năng nó làm cho mình an tĩnh trở lại. Còn cái người mà có căn lành nhiều, có định lực nhiều, thì có thể Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là đủ rồi, không cần phải đọc. Nhưng mà cái tu tập của chúng ta thì cũng hay cái mà chẳng thà nó thừa thì hơn thiếu, chẳng thà nó dư chắc ăn hơn. Tụng một phẩm Kinh Di Đà 60 biến, nhưng mà thôi tụng 65 biến, nhỡ nó có sót thì nó bù quá, nó rớt lại nó cũng không có hao hụt. Cho nên ở đầu niệm Nam Mô Dược Sư, tụng chú 21 biến, rồi cái lại niệm một tràng Dược Sư, cái nào cũng dược hết á, cái nào cũng sư hết á. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta tụng phải nhất tâm, niệm phải nhất tâm. Tụng niệm mà nhất tâm á, thì mình mới có khả năng chế tác ra được cái định lực, chế tác ra được cái công đức. Nói theo Kinh Dược Sư là mình mới chế tác ra được cái thuốc. Có thuốc rồi thì mới có thể trị bệnh. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài chú Dược Sư rồi đó, thì các Phật tử sẽ không còn thắc mắc niệm cái này hơn cái này, phải vậy không? Niệm mà Nam Mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sắc Xã Lô Lô Bệ Lô Ly hay hơn, không có cái nào hay hết á, không có cái nào hơn hết á. Có cái chỗ là chúng ta niệm có chuyên tâm nhất ý, hễ chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Một cái tâm mình mà ở một cảnh rồi đó, buộc tâm lại một cảnh thì tự nhiên mọi việc đều tốt đẹp hết. Đó là ý nghĩa bài chú dược sư. Chúng ta sẽ học tiếp về cách lập đàn dược sư. Thường quý Phật tử nghe nói là năm nay chùa Huệ Nghiêm có khai đàn dược sư Thất Châu, chùa Xá Lợi có khai đàn dược sư Thất Châu. Đàn là cái gì? Tiếng Phạn gọi là mandala, mantra. Chữ mandala đó có nghĩa là đàn. Đàn nó có rất nhiều cái phương thức, có rất nhiều cái chủng loại, tùy theo cái nội dung, cái pháp môn tu tập mà cái cách trần thiết bố trí nó có những cái nét khác nhau. Người ta dùng đất hoặc là cát để làm cái đàn, thì cái đó cũng gọi là đàn. Nó nằm trong một cái hình tướng. Ví dụ như là phần nhiều người ta kết trong 7 ngày hoặc là hơn nữa, gọi là kết thất nhật. Trong khoảng thời gian đó người ta sẽ an trú trong một cái đàn nghi đó để trì tụng hay là tu tập gì đó. Thì cái đàn đó có khi thì làm bằng đất, có khi thì làm bằng gỗ, có khi làm bằng đá. Cái đàn mà được làm bằng đất, bằng gỗ hoặc làm bằng đá đó thì nó mang cái tính lâu dài. Ví dụ như trên chánh điện đây, cái bục này nè, cái bục cao này nè, thì hôm mà vừa rồi truyền giới ở đây á, thì trên cái này gọi là kết cái giới, kết cái giới giới trường, thì cũng có thể gọi đó là giới đàn. Tức là các thầy phải ở trên này để tác pháp yết ma, để truyền giới. Nếu ở ngoài cái phạm vi kia mà có hiện diện của tín chúng là không được, cho nên phải kết riêng một cái giới phận riêng của tăng và để trên đó làm việc. Thì cái đàn này là làm bằng gỗ, cho nên nó gọi là mộc đàn. Ngày nay chúng ta được tiếp xúc nhiều cái thông tin của các vị lạc ma làm những cái pháp hội, và trong pháp hội đó người ta làm cái mạng đà la bằng cát. Cái cát đó người ta tạo trong một cái hình vẽ giống như mình làm bánh kem vậy đó. Mình vẽ từng cái bông, cái hoa mà làm bằng cát màu hết. Cái đó gọi là thổ đàn, làm bằng cát hay bằng đất. Bằng cát, bằng đất đó, có nhiều khi làm xong rồi người ta tán đàn. Tức là người ta giải cái giới đó đi, và ta đem cát đó ta rải vào dòng nước, rải vào ở mọi nơi để gửi cái năng lượng đó đến từng cảnh giới, gửi cái thông điệp an lạc hạnh phúc đó, cái công đức đó đến mọi nơi. Và có khi cái đàn đã được làm bằng đá, gọi là thạch đàn, thì bằng đá, bằng gỗ, nó mang cái tính lâu dài. Tức là làm rồi kết giữ luôn cái đàn đó, để sau này pháp hội có tái diễn thì cứ lại trên đàn đó. Nhưng có một cái đàn nữa gọi là thủy đàn. Thủy đàn là ví dụ trong cái pháp hội này, khai đàn dược sư, khai đàn pháp hoa. Tôi nhớ không lầm thì Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Huệ Nghiêm đây có mở một cái pháp hội gọi là đàn pháp hoa tại chùa Xá Lợi. Lúc đó tôi cũng có tham dự. Thì trong cái đàn đó là người ta lấy cái khuôn viên của chánh điện, hoặc là lấy một cái khuôn viên nào được ấn định đó, thì trước khi mà làm lễ tụng kinh tác pháp thì có một cái nghi thức gọi là sái đàn. Tức là dùng nước thơm gia trì mật chú đi rải cái nước đó chung quanh trong cái khuôn viên đó để làm thanh tịnh đàn tràng. Thì những cái đàn nghi nào mà dùng nước để thanh tịnh đàn tràng, cái cái đó gọi lá là thủy đàn. Thì cái đàn này nó không không có cái giới tướng theo như cái bục, mà tùy theo cái đàn tràng. Ví dụ khuôn viên chùa Huệ Nghiêm mình đây, khi là kết đàn mình đi rải nước hết chung quanh, thì cái là mình lấy theo cái khuôn viên mà mình vừa rải nước để kết đàn. Các vị nghe kịp chỗ này. Bây giờ đó, cái thủy đàn là nhiều hơn mộc đàn, thổ đàn và thạch đàn. Thì trong cái đàn dược sư người ta cũng vậy, người ta kết một cái pháp hội trang trí thật là đẹp. Ở trong đó người ta bày 7 tượng Phật, 7 đức Phật đó. Đức Phật đầu tiên là Nam Mô Quang Thắng Thế Giới Thiện Danh Xưng Kiết Tường Như Lai, cho đến Đức Phật thứ 7 là Nam Mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Và đến cái giờ khai đàn, tức là các thầy trì chú mỗi đàn như vậy là 7 thầy. Mỗi đàn như vậy là 7 thầy. Và 7 đàn như vậy là 49 thầy. Nhớ là trong Kinh Dược Sư hay nhấn mạnh cái số 49 lắm. Thắp đèn 49 ngọn, cho nên mỗi bàn Phật có 7 ngọn đèn. Rồi trên mỗi đàn như vậy là có 7 thầy, cộng lại 7 đàn là 49 vị đọc 49 biến, thắp 49 ngọn đèn. Thì đại khái về cái hình thức là trần thiết cái đàn dược sư nó tạm theo một cái độ hình như vậy. Cái đàn còn có chia ra thành là địa đàn, thủy đàn, hỏa đàn, phong đàn. Cái này là đi chuyên về cái tinh thần của Mật giáo. Thì có cái đàn hình vuông gọi là địa đàn, cái đàn hình tròn gọi là thủy đàn, cái đàn hình bán nguyệt gọi là hỏa đàn, rồi một cái đàn gọi là phong đàn, địa đàn, thủy đàn, hỏa đàn và phong đàn. Đó là theo cái đồ hình. Nhưng bây giờ là phần nhiều chúng ta thấy rằng khi nào mà có cái trúc đàn, tức là có cái đàn mà xem đóng bằng gỗ hoặc là bằng đá, thì cái đó nó mới có đồ hình. Còn cái đàn mà thủy đàn nó phần nhiều là chúng ta đi sái đàn tùy theo cái khuôn viên rộng hay hẹp mà mình sử dụng trong cái khuôn viên đó. Đó là cái hình thức bố trí đàn. Và phần nhiều trong đàn diễn ra hoặc là 7 ngày, hoặc là 49 ngày, hoặc là 21 ngày, hoặc 49 ngày. Tất cả đều từ cái số 7 hết. Số 7 là cái số hình thành và là cái số hủy diệt, như bài nói chuyện đầu hôm trước tôi có nói. Và người nào mới được cái tiêu chuẩn để vào trong đàn đó. Các Phật tử ngày nay á, nghe nói chỗ nào có đàn dược sư là thôi lũ lượt kéo về để được tụng kinh, để được kiếm phúc. Tôi đi dự cũng rất nhiều đàn, nhưng mà tôi thấy quý Phật tử về đó có nhiều nơi có hướng dẫn các vị về rất là thanh tịnh, nhưng có nhiều nơi rất là ồn ào. Trong cái buổi nói chuyện này, chúng ta muốn gửi một cái thông điệp đến các Phật tử. Chúng ta đến đàn thì chúng ta phải biết là đàn tràng, bản thân của đàn tràng là thanh tịnh. Cho nên khi nói đến đàn là phải nói đến sự thanh tịnh. Chúng ta đến đó, trước tiên là chúng ta phải làm thế nào để mình tiếp nhận được cái năng lượng thanh tịnh của pháp hội, của Đức Phật hộ niệm, của chư tăng gia trì, để chúng ta tiếp nhận cái năng lượng thanh tịnh đó. Vì vậy trước tiên mình phải làm cái công tác đơn giản nhất là mình phải súc miệng. đánh răng, tắm gội sạch sẽ, đi làm sáng đến chiều. Xin lỗi, cái thân mình mồ hôi mồ kê nó nhòe ra vậy đó, chạy vô trong đàn tụng. Thật ra thì cũng không có tội vạ vậy đó, nhưng mà mình đến đó là mình đã không có được sạch. Đây là chưa nói cái tâm nhiều khi cũng chưa lắng yên á. Đến đây mà điện thoại cứ reo miết, đến đây mà còn những tư tưởng nó lan man ra, thì như vậy là coi như thân ở đây mà tâm đã không tỉnh. Cho nên muốn có được cái năng lượng thanh tịnh để chuyển hóa phiền não, chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa bệnh tật, thì cái tiêu chuẩn để tham dự, thứ nhất là phải thanh tịnh, trang nghiêm, thanh tịnh là cái tiêu chuẩn để được tham dự trong đàn. Suốt 7 ngày lẽ ra đó là chúng ta cũng phải ở trong nội đàn đó luôn, chứ không được đi lại. Đi ra ngoài cổng chùa thì thôi là bị nhiễu sóng rồi, con mắt đó, thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, cho nên nó đắm vị rồi nó làm cho mình không nhất tâm. Tụng kinh một ngày 7 thời hoặc là một thời trì 7 biến, thí dụ vậy. Trong kinh Dược Sư thì phần nhiều dạy lấy cái số 7 để làm cái chừng. Nhưng mà dù có tụng 7 biến đi nữa thì cũng còn lại rất nhiều thời gian. Mà cái thời gian tụng kinh thì ít, cái thời gian tiếp xúc với trần duyên thì nhiều. Như vậy tuy nói 7 ngày nhưng mà nó bị đan xen những cái tình trần, cái tục niệm, nó không chuyên nhất. Vì vậy mà cái động thì quá nhiều so với cái tỉnh thì quá ít, thì làm sao mà có đủ đạo lực để chuyển hóa nghiệp lực được? Đó là cái vấn đề tế nhị. Cho nên á, trong khi mà đến giữa đàn tràng trì tụng á, thì cái việc tối thiểu mình làm được là phải tắm gội thân tâm cho sạch sẽ, giữ tâm thật là tỉnh. Trong suốt thời gian đó phải ăn chay, phải niệm Phật, phải giữ giới. Tôi nói giữ giới ở đây xin sám hối quý Phật tử, là cái vấn đề quan hệ vợ chồng cũng phải tiết chế. Cho nên mình đến giới đàn, mình đến cái pháp hội mà cái thân và tâm của mình nó chưa chuyên nhất như vậy, thì mình không có cái ngõ để tiếp nhận cái năng lực của Phật. Đạo lực của Đức Phật lúc nào cũng bủa ra, cũng rải lòng từ, cũng phóng ánh sáng, giống như trên vệ tinh đó, lúc nào nó cũng phóng tất cả những cái tin tức xuống. Nhưng mà ở dưới này mình phải có cái máy, bản thân của mình phải có cái máy, mình mở cái công tắc đó ra thì mình mới có thể tiếp nhận được được cái tín hiệu đó, nó mới phát sóng, nó mới phát thanh, nó mới phát hình ảnh gì đó. Tôi không rành lắm mấy cái ngôn ngữ khoa học, nhưng đại khái nó là như vậy. Thân tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không có cái cửa để tiếp nhận được được cái năng lượng thanh tịnh của đàn tràng. Đó là vấn đề rất tế nhị. Cho nên khi chúng ta đến pháp hội tu tập á, đến cái đàn tràng tham dự, bất luận là đàn nào, đàn Dược Sư, đàn Pháp Hoa, hay là ngày nay chúng ta thấy là có những đạo tràng là mở cái Phật thất, phải vậy không? Đàn tràng trì chú Đại Bi, đàn tràng trì chú Chuẩn Đề, vân vân, rất nhiều những cái đạo tràng đã tạo cơ hội cho chúng ta tu tập. Nhưng nếu thân và tâm chúng ta không có nhất tâm, không thanh tịnh, thì chúng ta cũng không thể nào đón nhận được, chứ đừng nói là mình tham gia. Tại vì khi mình đến á, mình vừa cho nhưng mà mình cũng được nhận. Cho là mình đem cái thanh tịnh của thân và tâm để mình đến mình trang nghiêm cái đạo tràng đó. Người mà có ý thức rồi đó, không cần phải có những cái bản chỉ dẫn, không cần phải có những cái nội quy, nhưng mà tự mình ý thức là tự nhiên mình phải thanh tịnh bản thân mình, trang nghiêm bản thân mình. Ngay cả các thầy lễ sư cũng vậy, khi đến đàn tràng cũng phải thân tâm thanh tịnh. Sư ông tôi ngày xưa mà đi cúng cái bộ đồ mà mình mặc hàng ngày như thế này, nhưng mà đến giờ cúng là phải tắm thay bộ đồ mới, mà bộ đồ đó đặc biệt chỉ mặc lên đàn thôi. Bộ đồ đó chỉ mặc lên đàn, hạ xuống đàn là thay cất giặt. Các cụ ngày xưa kỹ lắm. Trong suốt thời gian đó phải giữ thân tâm thanh tịnh, ngoài thời tụng kinh ra giữ khẩu nghiệp tịnh, không nói chuyện tạp, không để mất cái năng lượng làm cho tâm nó bị xáo trộn lên. Giữ suốt cả cái thời gian 7 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày. Làm được như vậy á, không có tai nào mà không đuổi, không có họa nào mà không trừ. Và nhờ công đức đó, không có phước nào mà không đến, không có thành tựu nào mà không mãn nguyện cả. Chỉ cần giây phút thân và tâm mình thanh tịnh là mình đã bắt được cái tần số của Phật. Tại vì bản thể của đàn là thanh tịnh, pháp thân của chư Phật là thanh tịnh, mà mình lắng tâm thanh tịnh là mình đã hội nhập được cái cảnh giới thanh tịnh. Vì vậy mình đến, mình đem cái năng lượng thanh tịnh chuyên tâm nhất ý đó là mình đóng góp vào pháp đàn, và mình không có thiệt thòi gì cả. Khi mình đóng góp vào trong đàn tràng, đồng nghĩa là mình tiếp nhận được trọn vẹn cái công đức mà suốt cái thời gian đàn tràng diễn ra. Còn nếu mà giới của đàn, cái giới luật của đàn tràng, ví dụ quý Phật tử niệm Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đó là cái giới phận mà mình phải giữ tâm mình ở trong cái khuôn viên đó, trong cái giới phận đó, không được phóng tâm ra khỏi. Trong đàn tràng Dược Sư là 7 cái danh hiệu của Đức Phật Dược Sư mà chúng ta vừa học ở tuần rồi đó. Hay gọn nữa, đơn giản nữa là cái danh hiệu của Đức Phật Dược Sư thứ 7, Tịnh Lưu Ly Thế Giới, Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Cái danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, cái mật nghĩa hàm ý trong danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, tâm của mình buộc ở trong cái cảnh giới đó, giữ ở trong cái pháp môn đó, đi đứng ngồi nằm mình giữ tâm thanh tịnh để thân tâm mình thanh tịnh, thanh tịnh như ngọc lưu ly. Thì như vậy danh hiệu của Đức Phật là cái giới để mình an trú ở trong đó. Thế cho nên á, một khi mình đến đàn tràng giữ thân tâm cho thanh tịnh, trong những cái động tác mình lại Phật, mình trì chú cũng bằng cái năng lượng thanh tịnh đó, thì tự nhiên cảm ứng đạo vào. Cái tâm của mình là giờ phút đó mình thiết lập được cái truyền thông giữa Phật trực tuyến sập thẳng vào trong tâm của mình, và mình tiếp nhận trọn vẹn cái công đức của chư Phật, lại được các bạn đồng tu yểm trợ, lại được sự gia trì niệm lực thanh tịnh của các thầy giúp đỡ, cho nên hữu nguyện tất thành, vô cầu bất ứng, nguyện gì cũng thành. Tại vì không phải nguyện suông mà mình cũng hành động, không phải cầu xin mà mình cũng đang chế tác cho nó. Hãy cái nhân mà có thì cái quả nó sẽ biểu hiện. Nói tóm lại, tụng kinh dược sư, lại Phật dược sư, trì chú dược sư, và nếu có lập đàn dược sư đi nữa, thì tất cả những việc làm này người Phật tử chúng ta làm trên cái sự hiểu biết. Tùy theo cái mức hiểu biết của chúng ta nhiều hay ít, chúng ta sẽ cảm nhận được cái mầu nhiệm đó nhiều hay ít. Rồi ngày tháng nó sẽ khăng khít với những cái chân lý đó. Năm tháng nó sẽ quyện với những cái đức tính đẹp, những lời dạy cao quý của Đức Phật. Nó trở thành cái nguồn cảm hứng cho chúng ta. Cái nguồn cảm hứng đó nó tự nhiên nó xuất hiện ở lời nói, cho nên lời nói đó thanh tịnh vì nó có từ bi và trí tuệ. Cái nguồn cảm hứng đó nó thể hiện ra cái phong cách hành động, ra bước chân, cho nên cái hành động đó có từ bi và trí tuệ, cho nên hành động đó đều đem lại an lạc hạnh phúc. Hành động đó là hành động của dược sư, lời nói đó là lời nói của dược sư. Một khi lời nói hành động của mình có cái chất liệu của Phật thì như vậy là Phật đồng hành với mình. Chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành, đó là điều có thể xảy ra với chúng ta ngay bây giờ và ở đây. Trên tinh thần tu học, và cũng muốn hướng dẫn quý Phật tử về những cái ý nghĩa qua hình thức, qua sự tướng, cho đến những cái ẩn dụ trong cái danh hiệu Phật, trong cái tên gọi của đàn tràng. Có thời gian chúng ta cũng dành nhiều cho sự tu tập để tìm hiểu được cái giáo nghĩa cao siêu, và qua đó mình sẽ ứng dụng vào trong cuộc sống. Có được như vậy thì tu và học nó nhân với nhau, như bước chân trước, bước chân trái nó dắt dìu, nó đỡ nương bước chân phải. Và như vậy chúng ta bước từng bước chân vững vàng để đi đến cảnh giới an lạc của Đức Phật. Cầu Đức Phật gia hộ cho quý đạo hữu Phật tử có nhiều an lạc. Và những điều mà chúng ta trao đổi ở đây, mong rằng quý Phật tử chúng ta về tư duy. Một khi mình liễu nghĩa được một pháp thì mình có thể liễu nghĩa được mọi pháp, nhất tức nhất thiết. Cầu Phật gia hộ cho quý vị. Giờ này xin cung thỉnh đại chúng đứng dậy để hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Okay.